Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 146, nhục nhã Hạ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, cái kia đại hùng ta coi như cầm đi nha. Hạ Minh cười mỉm nhìn xem người lão bản này. Mà lão bản này thì là trợn mắt hốc mồm. Âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Không thể nào, cái này cũng được. Lúc này lão bản trong lòng bắt đầu lén lút nói thầm. Không có cách nào không lẩm bẩm a, hắn đã sớm tại thương này bên trong động tay động chân. Người bình thường căn bản là không có cách đánh cho chuẩn như vậy. Cho dù là bình thường quân người đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh cho chuẩn xác như vậy. Thế nhưng là, cái này Hạ Minh liền hết lần này tới lần khác đánh trúng 19 cái. Càng để cho người không thể tin là, Hạ Minh đang đánh gặp thời đợi. Thậm chí ngay cả nhắm chuẩn đều không có. Trực tiếp liên tiếp đánh ra. Còn liền hết lần này tới lần khác đánh trúng 19 cái. Đây là mẹ nhà hắn thương thần sao? Lão bản, hoàn hồn. Hạ Minh dùng tay tại lão bản trước mặt lung lay. Lão bản cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nói. Tốt, ta cái này đi lấy cho ngươi. Cái này đi lấy cho ngươi. Cái này hùng oa nhi tử nhìn rất lớn, nhưng là giá cả hẳn là tại hơn 100 khối tiền khoảng chừng. Không phải rất đắt, cho nên lão bản cũng rất sung sướng. Làm lão bản đem oa oa đưa cho Hạ Minh về sau. Hạ Minh ôm oa oa mỉm cười. Lúc này lão bản bắt đầu chào hỏi. Chư vị mau tới đây nhìn a, tới xem một chút. Cái này vị trẻ tuổi vừa mới cầm đi một cái em bé. Mọi người có thể thử một chút, không cho phép người nhóm cũng có thể cầm tới như thế một cái đại hùng heo a, theo lão bản chào hỏi. Điều này khiến cho không ít người chú ý. Lúc này có nữ hài nhịn không được nói. Lão công, người ta cũng muốn, người cũng cho người ta vừa đánh một cái có được hay không? Lão bà, yên tâm đi, chuyện này giao cho trên người của ta. Lão công, người ta cũng muốn. Nhất, lão bản sinh ý nóng này không được. Hạ Minh nhìn thấy cái này tinh minh lão bản, thì là mỉm cười, ngược lại là thật biết tưởng chủ ý, hoàn toàn chính xác. Người lão bản này dùng hắn rõ ràng một cái vô hình quảng cáo. Nguyên nhân bởi vì hắn, cái này tích lũy đại lượng khách hàng, cái này tặng cho ngươi đi, từng nhớ kỹ lần thứ nhất nghĩ muốn tặng cho ngươi một cái này. Nhưng là khi đó quá cùi bắp, rõ ràng 20 hơi, kết quả là vừa đánh trúng một thương. Hôm nay liền xem như bổ đưa cho ngươi đi. Hạ Minh đem cái này hùng oa nhi tử đưa đến Cố Hiểu Nhã trước mặt. Cố Hiểu Nhã hơi sững sờ, sau đó cười cười nói. Tốt, ta liền tạm thời thu. Không biết vì cái gì, Cố Hiểu Nhã trong lòng có một loại không hiểu lòng chua xót. Hai người bọn họ cứ như vậy một mực đi trở về. Ai cũng không nói gì. Làm Cố Hiểu Nhã trở về sau. Lúc này tất cả mọi người đã nhấc lên giá đỡ. Bởi vì đến trưa, cho nên mọi người muốn tại cái này bên ngoài chuẩn bị một trận phong phú cơm trưa. Cũng may, nơi này là bờ biển. Mặc dù có lớn mặt trời, nhưng lại lộ ra không phải rất nóng. Tương phản. Gió biển thổi đến đây về sau, còn lạnh siêu siêu, chư vị, cái này một vị là ta mời tới một vị sư phó. Các ngươi nhưng không nên coi thường vị sư phụ này. Vị sư phụ này tại làm đồ ăn bên trên, thế nhưng là tương đương với đầu bếp cấp bậc. Cho nên, hôm nay cơm trưa liền từ hắn tới giúp chúng ta làm. Các ngươi có chịu không? Lúc này Vương Đào không biết ở đâu bên trong nhảy ra ngoài. Sau đó chỉ vào cái này sư phó. Lớn tiếng nói. Được, có người đột nhiên nói. Vương đại lớp trưởng, vị sư phụ này kêu cái gì à? Tranh thủ thời gian giới thiệu cho chúng ta một chút. Vậy thì tốt, ta liền giới thiệu cho ngươi một chút. Vương Đào rất tự đắc nói ra. Vị sư phụ này gọi Lưu Nhất trước. Là chúng ta Giang Châu thành phố nổi danh đầu bếp, mà lại, còn trải qua chúng ta Giang Châu thành phố TV, Không biết các ngươi có người chưa từng nhìn thấy hắn không có? Cái gì? Còn trải qua TV à, đầu bếp à, Vương đại lớp trưởng. Ngươi là thế nào đem vị này đầu bếp cho mời đi theo? Đúng vậy à, đại lớp trưởng. Dạng này đầu bếp, nhất định rất đắt đi. Ngươi lần này muốn xài bao nhiêu tiền à, nhất? Ngươi một lời ta một câu. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là hưng phấn không thôi. Đây chính là nổi danh đầu bếp a, bọn hắn đã lớn như vậy còn chưa từng ăn qua đầu bếp làm đồ ăn. Hạ Minh ánh mắt cũng là rơi vào Lưu Một Muôi trên thân. Cái này Lưu Một Muôi nhìn mập phì, một thân thịt mỡ, nói ít cũng phải 180 cân, nhìn có chút đáng yêu. Bất quá cái này Lưu Một Muôi đang nghe người chung quanh tán thưởng về sau, có vẻ hơi lâng lâng, vô cùng tự đắc. Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Hiểu Nhã, người đã đến a, Vương Đào lúc này cũng nhìn thấy Cố Hiểu Nhã. Sau đó phủi một chút bên người Hạ Minh, nói, Hiểu Nhã, đến, cùng chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Cố Hiểu Nhã nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một chút Hạ Minh, tại là theo chân Vương Đào đi tới. Bất quá Vương Đào không có mời Hạ Minh. Hiển nhiên là không muốn để cho Hạ Minh ăn vị này đầu bếp làm đồ ăn. Lúc này Vương Đào hô. Đi, các huynh đệ, chúng ta cùng đi xem nhìn Lưu Đại Sư là thế nào nấu cơm món ăn. Chúng ta cũng quan sát, học hai tay, không chừng về sau còn có thể cần dùng đến đâu. Tốt, cùng đi xem nhìn, đi, nhất, nương theo lấy mọi người kêu lên vui mừng âm thanh. Nhào nhào hướng phía trước đi đến. Lúc này Cao Thành bất chi bất giác đi tới Hạ Minh bên người. Nhìn thấy Vương Đào cái kia một mặt cao ngạo dáng vẻ. Cao quả thật không ở có chút tức giận nói. Cái này Vương Đào thật sự là quá phần. Nói thế nào chúng ta cũng là đồng học. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Hắn cùng Vương Đào thật lâu trước đó liền có mâu thuẫn. Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Tăng thêm nhìn đến Thanh Nhã tập đoàn về sau. Vương Đào khắp nơi làm khó hắn. Có thể nhìn ra, Vương Đào là một cái có thù tất báo hạng người. Tốt, không nên tức giận. Không phải liền là một bữa cơm à, ta làm cho ngươi ăn chính là. Hạ Minh, ngươi biết làm cơm. Cao Thành hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Tại hắn nhận biết, Hạ Minh tựa hồ không thế nào biết nấu cơm à. Lúc nào Hạ Minh học biết làm cơm được hả? Học qua một chút xíu. Chờ một lát, nhất định sẽ làm cho ngươi khẩu vị mở rộng. Đối tại tài nấu nướng của mình, Hạ Minh hay là vô cùng tự tin. Bởi vì tài nấu nướng của hắn thế nhưng là trải qua trù thần bí tịch truyền thừa. Có dạng này trù nghệ tại. Toàn bộ thế giới có thể tại trù nghệ bên trên siêu qua hắn người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà người bình thường, căn bản ăn không được hắn làm đồ ăn. Cho dù là hoàng đế cũng không thấy có thể ăn đến nhìn đến. Hạ Minh rất nhanh mua rất nhiều vật liệu cùng ăn. Nơi này là vịnh biển làng du lịch. Thường xuyên có loại này tự mình làm đồ nướng. Cho nên bọn hắn chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Hạ Minh bạch mình một cái nồi hơi. Bên trong là đốt đỏ lên than đá. Hạ Minh cười nói. Cao Thành, hôm nay ngươi xem như có miệng phúc. Người bình thường ta thế nhưng là không nấu cơm cho hắn ăn. Hạ Minh kiểu nói này, để Cao Thành nhếch miệng cười một tiếng. Nói, Hạ Minh, ta nhớ được ngươi nhưng không biết làm cơm. Vạn nhất ngươi làm không tốt, coi như mất mặt à. Ha ha, yên tâm đi, tuyệt đối so người kia làm ăn ngon. Hạ Minh, ngươi thật sự là... không coi ai ra gì. Đúng vào lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến, đưa tới không ít người chú ý. Cách chương.